Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 455, Trung Diệt. Canh 4, Mạnh Kiên giật mình, thanh âm này tuyệt vời như vậy, hắn nhớ kỹ sâu sắc như vậy, vừa nghe là biết đạo là ai. Lục Ngọc Dung, sắc mặt hắn âm trầm xuống, khuôn mặt anh Tuấn thay đổi được dữ tợn, hắn nguyên bản ưa thích nữ nhân, vậy mà giúp đỡ Sở Ly. Chính phản bội chết không có gì đáng tiếc, đáng hận chính là, chính mình thương thế liền là do nàng ban tặng, nếu không hỗ trợ, chính mình cũng sẽ không như vậy chật vật. Pháp Ngộ quay đầu nhìn về phía Mạnh Kiên, thấp giọng nói, Mạnh thí chủ, đây là ai? Lục Ngọc Dung, Mạnh Kiên cắn răng nghiến lợi thuyết đạo, Lục Ngọc Dung, chấm ngoặc kép, Pháp Ngộ nhíu mày nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là nhân quốc công phủ tiểu thư? Liền là nàng, Mạnh Kiên cười lạnh nói, xinh đẹp như hoa, tâm như xà hạt, Mạnh thí chủ nhìn qua nàng tướng mạo a. Pháp Ngộ nói, nghe nói rất ít lộ ra vẻ mặt, không có mấy người nhìn qua nàng gì đó bộ dáng, có phải thật vậy hay không như vậy mỹ mạo, ngươi một tên hòa thượng còn quản người ta có đẹp hay không? Mạnh Kiên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ngươi tu gì đó Phật Pháp, A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép, Pháp Ngộ bận bịu hợp thập thi lễ, đa tạ Mạnh thí chủ chỉ điểm, là ta lấy tướng, hừ, Mạnh Kiên khinh thường nguyết hắn một cái, những này hòa thượng liền là như vậy đáng ghét, khắp nơi trái với người bản tính, ưa thích mỹ nữ nguyên bản là nam nhân bản tính, hòa thượng hết lần này tới lần khác muốn tới cái bộ xương mỹ nữ, cưỡng ép tưởng tượng thành bạch cốt cùng bẩn thỉu huyết nhục, ngược lại người khẩu vị. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên thanh âm trầm chậm vang lên, lục địa thí chủ đại giá quang lâm, tiểu tăng không có từ xa tiếp đón, nghe nói ngươi vấn tâm chỉ tinh diệu tuyệt luân, ta chuyên tới để lĩnh giáo, Lục Ngọc Dung thanh lãnh thanh âm ở trên bầu trời phiêu đãng, lục địa thí chủ quá khen, lục địa thí chủ như không có chuyện khác, không nên quấy rầy đám người thể dục buổi sáng, tiểu tăng lập tức đi tới là được. Pháp viên thanh âm trầm chậm mà động, thong dong trầm tĩnh, tốt cực kỳ, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Lục Ngọc Dung thanh âm vang lên, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên thanh âm xa dần. Pháp Ngộ tỏ rõ vẻ ước ao thần sắc, thở dài nói, này lục địa thí chủ tu vi thật sâu, có thể để cho pháp viên sư huynh coi trọng như thế. Hừ, một đôi cẩu nam nữ, Mạnh Kiên lạnh lùng nói. Cái nào một đôi cẩu nam nữ? Một thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Pháp Ngộ trừng to mắt, nhìn xem Sở Ly đột nhiên xuất hiện, xuống sau lưng Mạnh Kiên. Mạnh Kiên toàn thân lông tơ một lần dựng thẳng lên. Xanh ngọc trường sam trong nháy mắt nâng lên đến, chợt một lần áp vào thân bên trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời mơ hồ truyền đến trầm đục. Tốt, lại còn có một trường. Sở Ly cười cười, một trưởng vỗ bên dưới, hắn không nghĩ tới Mạnh Kiên còn giữ một cái âm lôi trưởng không có xuất ra, cũng coi như tâm kế sâu. Hai người song trưởng tương giao, Sở Ly động tác cứng đờ, lập tức khôi phục như thường. Tại Pháp Ngộ xông lại phía trước, một trưởng khắc ở Mạnh Kiên ngực, xoẹt, mấy đạo huyết tiễn từ trên thân Mạnh Kiên phun ra, miệng cùng hắn nguyên bản chịu phi đao vết thương đồng thời phun ra ngoài huyết, giống như lọt khẩu tử ấm nước, mỗi một chỗ đều tại phun nước. Mạnh Kiên này một cái âm lôi trưởng phát ra, thể nội tặc đi nhà trống, lúc này trúng vào một trưởng, rắn rắn chắc chắc một trưởng, ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ thành thịt nát, chỉ có làn da còn nhìn không ra dị dạng mà thôi, thực thành túi da. Sở Ly nhìn một chút Pháp Ngộ, mỉm cười nói, quấy giày nha. Hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Nhạn bay xa xa, Pháp Ngộ nguyên bản nghĩ ra nhận, nhưng chiêu thức chỉ xuất đến phân nửa, hết thảy đã rắn chắc. Sở Ly biến mất, Mạnh thí chủ, Pháp Ngộ bận bịu đỡ dậy Mạnh Kiên, thôi động nội lực muốn trợ giúp hắn liệu thương. Nội lực đi vào, hắn liền chán nản vứt bỏ, thương xót nhìn xem Mạnh Kiên. Mạnh Kiên sắc mặt lan tràn xanh, tựa hồ có một tầng hắc khí linh động. Hắn mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Ngộ. để sư huynh báo thù cho ta. Báo thù cho ta. Pháp Ngộ thở dài. Mạnh thí chủ, ta sẽ thay ngươi siêu độ vong hồn. Ngươi, ngươi, chết hòa thượng. Mạnh Kiên ánh mắt mãnh liệt một lần trừng lớn. Thân thể run lên, lập tức khí tuyệt mà chết. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Pháp Ngộ buông xuống Mạnh Kiên. Hợp thập thi lễ, cúi đầu thì thào tụng kinh. Pháp tướng phiêu phiêu mà tới. Sắc mặt đại biến. Pháp Ngộ, Mạnh thí chủ hắn. Pháp tướng sư huynh, Mạnh thí chủ đã chết. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Ai làm? Sở thí chủ, ngoặc kép. Tốt, tốt, khá lắm Sở Ly. Pháp tướng thở dài một hơi. Tại bọn hắn bảo hộ phía dưới, Sở Ly thong dong mà tới. Sau khi giết người vô thanh vô tức ly khai, xem bọn hắn đại lôi âm tự như không. Không hổ là Sở Ly. Pháp Ngộ tụng xong một quyển Phật kinh, ngẩng đầu nhìn hắn. Pháp tướng sư huynh, Sở thí chủ võ công thật là lợi hại. Ta không phải là đối thủ. Ngươi không có bị thương chứ? Pháp tướng vội nói. Pháp Ngộ lắc đầu. Hắn giống như đối ta cùng không có ác ý. Còn hướng ta cười. Ta còn không có thể vươn tay. Hắn đã giết Mạnh thí chủ. Quả nhiên là rất nhanh. Hắn nếu muốn giết ta, ta cũng cùng Mạnh thí chủ nhất khởi tử. Pháp tướng nói. Không có thương ngươi liền tốt. Sở thí chủ căn bản không sợ chúng ta đại lôi âm tự. Có phải hay không? Ân, hắn võ công chắc tuyệt. Lại có quốc công phủ và vương phủ vì ỷ lại. Đối chúng ta đại lôi âm tự không có kính sợ. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Pháp Ngộ thở dài. Pháp tướng sư huynh, ta muốn trở về chùa bế quan. Cũng tốt. Pháp tướng chậm rãi gật đầu. Hắn thăm dò qua Mạnh Kiên thân thể. Lắc đầu thở dài. Một trưởng này xuống tới. Liền là dùng kỳ nguyên đan cũng chỉ có thể một hơi thoi thóp. Không có khả năng sống lại. Mạnh thí chủ đáng tiếc. Pháp Ngộ lắc đầu nói. Mạnh Kiên cùng võ công của hắn tương tự. Xuất thân tương tự. Mắt thấy hắn bởi vì chọc cường đại đối thủ. Mệnh tăng hoàng tuyền. Hắn thương xót lúc cũng tới hăng hái tâm. Mạnh Kiên hôm nay cũng có thể là chính mình ngày mai. Cho nên phải liều mạng luyện công. Để cho mình võ công càng mạnh. Hắn tu chính là Phật Pháp. Lại không phải cao tăng đại đức. Còn có thể không thấu sinh tử. Muốn càng tốt hơn sống sót. Truy cầu càng tinh diệu hơn võ học. Đúng vào lúc này. Một cái tiểu sa di chạy vào. Pháp tướng sư thúc. Pháp Ngộ sư thúc. Bên ngoài có vị trương thí chủ cầu kiến. Hắn nói mình tới tự kiềm chế cung. Tìm kiếm một vị mạnh thí chủ. Pháp tướng chậm rãi nói. Pháp Ngộ. Ngươi ở bên này trông coi. Ta đi nghênh đón vị này trương thí chủ. Là. Pháp tướng sư huynh. Pháp Ngộ đáp. Từ ân tự phía trước đứng đấy một cái thon dài trung niên nam tử. Mặt như ngọc. Tuấn giật bất phàm. Hắn một bộ thanh sam. Đứng chắp tay. Tự có một cỗ di thế độc lập tiêu sái phong phạm. Như có điều suy nghĩ nhìn xem từ ân tự. Từ ân tự đại môn bỗng nhiên mở rộng. Pháp tướng hợp thập thi lễ. Thần sắc trang trọng. Trương thí chủ hữu lễ. Bần tăng pháp tướng. Mời thí chủ đi theo ta. Pháp tướng đại sư hữu lễ. Trương thứ ôm quyền. Hắn nhìn pháp tướng đại sư sắc mặt nghiêm trọng. Cảm thấy không tốt. Một bên đi vào trong vừa nói. Ta cái kia sư đệ thương thế như thế nào? Trương thí chủ muộn một bước. Pháp tướng lắc đầu than vãn. Mạnh thí chủ mới vừa qua đời. Mạnh sư đệ hắn chết. Trương thứ nhíu mày. Thương thế nặng như vậy. Pháp tướng lắc đầu. Vừa rồi sở thí chủ xông vào tệ tự. Ai? A-di-đà Phật. Sở Ly. Trương thứ lạnh xuống mặt đến. Pháp tướng chậm rãi gật đầu. Hai người nói chuyện tới đến Mạnh Kiên sở tại thiền viện. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.